Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1027, ngươi tại sao lại sợ? Đậu đậu, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Có fan hâm mộ tiến lên, mời đậu đậu cho hắn ký tên, nhưng là bị đậu đậu cự tuyệt. Vội vàng đấy, luôn ra vội vàng đấy. Không rảnh a hát. Bé thỏ con tỉ tỉ đi một chuyến hậu trường, trở về công tác liền thay đổi, chủ yếu phụ trách nhìn chằm chằm Lý Đại Tượng, cùng với ăn trong túi quần mướt. Công tác thời điểm trong miệng không ăn chút đồ vật, luôn cảm giác buồn tẻ vô vị, buồn ngủ, bởi vì nhiều hai hạng công tác, vì lẽ đó đậu đậu tự giác đem ký tên việc này đẩy xuống. Hiện tại, nàng đã chậu vàng rửa tay. Lại không ký tên, vội vàng đâu, ăn quên cả trời đất. Chân nhỏ tại cái ghế biên giới đung đung đưa đưa, thỉnh thoảng tò mò dò xét muốn ký tên fan hâm mộ. Mắt to quay tít, luôn cảm giác nàng một giây sau liền sẽ ngồi không yên, muốn đứng dậy nhảy nhót hai lần. Bé thỏ con tỉ tỉ chính là như vậy, nguyên khí tràn đầy, hoạt bát hiếu động. Nàng một bên vội vàng những này, một bên ba lạp càng không ngừng cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm. Mụ mụ không cho phép nàng cùng người khác nói chuyện phiếm. Nàng là cái bé ngoan, nghe mụ mụ lời nói không cùng người khác nói chuyện phiếm. Nhưng là Lý Đại Tượng không phải người khác, hắn là người một nhà, có thể nói chuyện phiếm, coi như không thể nói chuyện phiếm, nàng cũng muốn sáng tạo điều kiện đến nói chuyện phiếm. Bằng không thì nàng nhịn không được, cùng đoạt nàng tiền đồng dạng khó chịu. Bất quá, nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật chủ yếu là nàng nói, Lý Tưởng phụ trách nghe, đáp lại, a ân a tốt, liền được. Hậu trường, sư sư trước đi rửa tay nhỏ, sau đó mới về đến phòng, tìm tới tiểu viên mụ mụ nói chuyện phiếm. Hoa, sư sư thật lợi hại. Có người khen ngươi viết danh tự đẹp mắt đâu. Hướng tiểu viên nghe tiểu muội muội lời nói, chi kỳ khích lệ nàng. Tiểu Lý lão sư trên mặt tỏa ánh sáng, cao hứng không thôi. Nàng trở lại hậu trường, nhìn thấy mụ mụ chuyện thứ nhất liền là nói nàng viết danh tự bị người khích lệ. Thật tuyệt, nhà chúng ta sư sư. Hướng tiểu viên xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, thấy sống đáng yêu, cúi đầu bẹp một chút, hôn một cái. Sư sư lập tức nghiêm túc nói, mụ mụ, người bảo hôm nay không thể để cho người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn a. Hướng tiểu viên, nhưng là người quá đáng yêu, mụ mụ hôn một chút nha. Mụ mụ cũng không phải người khác, người đáng yêu như thế cũng có mụ mụ công lao. Sư sư suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, mụ mụ là người một nhà. Hướng tiểu viên nhìn thoáng qua cửa ra vào, nhỏ giọng hỏi sư sư, nghe nói tỷ tỷ của ngươi ký tên họa hai cái quyển quyển. Sư sư cũng quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào, xác nhận đậu đậu không đến, như tên trộm gật đầu, hì hì ha ha, ta đều cảm thấy thật kỳ quái đâu. Hướng tiểu viên, thật nha, nàng thật liền họa hai cái quyển quyển. Sư sư gật đầu, nhỏ giọng nói, là thật, ta đều nhìn thấy a. Chà, còn có tiểu tỷ tỷ hỏi nàng, tại sao là quyển quyển đâu? Không phải đậu đậu sao? Đậu đậu nói, quyển quyển liền là đậu đậu a. Đây là thỏ con chít chít tỷ tỷ phát minh chữ. Ai, ta cũng không muốn nói đâu. Hai mẫu nữ như tên trộm cười, cầm đậu đậu trêu đùa. Cùng tiểu viên mụ mụ tâm sự, tiểu Lý lão sư hứng thú nói chuyện rất đậm. Có chút ít lắm lời xu thế. Mụ mụ, ân, sư sư nói với ngươi cái bí mật nha. Sư sư cuối cùng vẫn không nhịn được, chủ động đưa ra chia sẻ bí mật. Hướng tiểu viên đã rất có kinh nghiệm, nghe xong sư sư nói cho nàng cái bí mật, lập tức giữ vững tinh thần, khẳng định lại là tiểu Tưởng. Mụ mụ nhất định giúp ngươi giữ bí mật. Hướng tiểu viên vỗ bộ ngực cam đoan. Sư sư nghe vậy yên lòng, mụ mụ đều cam đoan sẽ giữ bí mật, dạng này liền sẽ không có lỗi với Cáp Cáp. Nàng vẫy chào để mụ mụ cúi đầu xuống, kiếng chân nhỏ bám vào mụ mụ bên tai nói, có cái đại thúc nói xong ưa thích Cáp Cáp, chỉ thích Cáp Cáp. Hướng Tiểu Viên giật mình nhìn xem nàng, hỏi, thật nha? Sư sư nghiêm túc gật đầu, cam đoan nói lời nói là thật, nàng tận mắt thấy, chính tay nghe được. Hướng Tiểu Viên, trời ạ, trời ạ, nàng cũng phụ họa một câu, bảo bảo đều sợ đâu. Nàng thấy mụ mụ dạng này biểu lộ, cảm thấy cái này mới bình thường nha. Nàng phía trước nghe được lúc cũng là giật mình như vậy, trời à, cho dù là hiện tại nhớ tới y nguyên rất khiếp sợ. Ngươi sợ, ngươi vội cái gì? Hướng Tiểu Viên tò mò hỏi. Sư sư, ta vội cái gì ta cũng không biết. Cảm thấy lời này không có sức thuyết phục, lại bổ sung, cái kia đại thúc như cái quái thúc thúc là lạ. Hướng Tiểu Viên bát quái hỏi, là cái dạng gì đại thúc, còn có thể nhớ tới sao? Sư sư suy nghĩ một chút, nói là cái nam, tiếp lấy lại suy nghĩ một chút, nói cùng ba ba không sai biệt lắm bộ dáng. Hướng Tiểu Viên suy nghĩ một chút Lý Triều bộ dáng, lại liên tưởng cái kia đại thúc nói với Lý Tưởng câu nói như thế kia bộ dáng. Chậc chậc chậc, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ quan sát mụ mụ chậc chậc chậc bộ dáng, cảm thấy chơi vui, bắt chước nói, chậc chậc chậc tương đương. Hướng Tiểu Viên hỏi nàng, còn có bí mật muốn chia sẻ sao? Sư sư suy nghĩ một chút, do dự như vậy một chút, cuối cùng gật đầu, vậy liền nói lại một cái chứ sao? Hướng Tiểu Viên lập tức cười ha hả mang nàng tới sofa ngồi xuống, cho nàng bưng tới cắt miếng dưa hấu, nói, muội muội khát không? Ăn khối dưa hấu. Sư sư đem dưa hấu tiếp vào trong tay, cười hì hì nói, muội muội không khát, muội muội muốn ăn dưa hấu. Hướng Tiểu Viên, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi, sư sư thích nhất cùng mụ mụ nói chuyện phiếm, mụ mụ cũng thích nhất cùng sư sư nói chuyện phiếm. Sư sư biết rõ rất nhiều, có thể để cho mụ mụ học được rất nhiều chuyện. Ngươi nói xem, ca ca còn có cái gì bí mật? Sư sư nói, có thật nhiều tiểu tỷ tỷ muốn làm Cáp Cáp nữ bồn hữu. Điểm này Hướng Tiểu Viên ngược lại là không có giật mình, nhi tử của nàng liền là như thế ưu tú. Bất quá, ngươi ca ca có bạn gái? Sư sư gật đầu, tay nhỏ kích động vung lên, liền là giới nói gì nha. Sư sư một cái đều không có đồng ý. Hướng Tiểu Viên tán dương, sư sư làm tốt lắm. Sư sư kiêu ngạo mà gật gật đầu, còn nói, ta đều có điểm sợ đâu. Hướng Tiểu Viên gặp nàng nói nghiêm túc như vậy, nín cười hỏi, ngươi tại sao lại sợ? Sư sư cắn một cái dưa hấu, manh manh nói, Cáp Cáp không cao hứng làm sao bây giờ đâu. Hướng Tiểu Viên, ngươi ca ca như vậy thích ngươi, chắc chắn sẽ không không cao hứng. Nhưng mà, sư sư nói, Cáp Cáp có chút không cao hứng đâu. À, vì cái gì? Vì, ta cũng không biết vì, ta vẫn là tiểu hài tử đâu. Cáp Cáp che kín tiểu bằng hữu miệng, miệng nhỏ đều khó chịu hỏng. Hướng Tiểu Viên, quá phận, sao có thể che tiểu bằng hữu miệng đâu? Sư sư gật gật đầu, tán đồng quá phận cái từ này. Nhưng là, ta không sinh Cáp Cáp tức giận. Sư sư người thật là một cái người tốt. Sư sư suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là làm hảo hài tử bá, tốt luôn là đậu đậu. Hai người nhận thầu. A, mụ mụ, con thỏ nhỏ kia chít chít có thể cho ta mang sao? Sư sư nhìn thấy trang điểm trên bàn, để đó một cái màu hồng con thỏ đồ trang sức, kia là vừa rồi có người đưa cho Lý Tưởng, sau đó Lý Tưởng mang tại đậu đậu trên đầu. Đậu đậu trở lại hậu trường lúc, đem cái này cũng mang đến, quên ở nơi này. Hướng Tiểu Viên lấy xuống, mang theo sư sư cái đầu nhỏ bên trên,